Cực phẩm thần y chương 1238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1238. Tuy nhiên, anh ta đã thất vọng, vẻ mặt của Trần Gia Bảo vẫn không thay đổi, thậm chí còn lắc đầu cười, có vẻ như đang cười trước sự ngây thơ của Phí Văn Đại. Anh đứng dậy, liếc nhìn những người xung quanh, tùy ý nói, đây là những gì anh gọi là kiến giết chết một con voi. Nó thực sự làm tôi mong đợi một cách vô ích. Như thế nào, chẳng lẽ anh cảm thấy câu đó là sai sao? Phí Văn Đại lại giễu cợt, chàng trai này tuổi không lớn, nhưng thật sự có thể ra tay. Không, đúng là kiến giết chết voi, nhưng sự thật này. Trần Gia Bảo lắc đầu chỉ trỏ về phía đám người, nói. Nhưng chỉ vài người như vậy thì còn lâu mới đủ. Phí Văn Đại dường như đã nghe thấy một trò đùa hay nhất trên thế giới, anh ta không thể nhịn được cười. Hàng trăm người cùng nhau cười nói, tiếng nói của họ lớn, vang vọng khắp tòa nhà, nét mặt Phan Phi Uyên cũng hơi thay đổi. Phí Văn Đại bật cười, không nhịn được mà giễu cợt nói. Anh thật sự nực cười. Anh có biết ở đây có bao nhiêu người không? Tổng cộng có 382 người, họ còn cầm trong tay những thanh thép và dao dựa, ngay cả khi những người này chỉ sử dụng dao dựa ở khoảng cách xa. Ném một thanh thép vào anh là đủ để đập anh đến chết. Anh vẫn cảm thấy những người này chưa đủ sao? Quả thực là không đủ, còn lâu mới đủ. Trần Gia Bảo tự tin nói. Phí Văn Đại chế nhạo. Ồ, vậy tôi cũng muốn hỏi, anh nghĩ bao nhiêu người đến mới là đủ? Trần Gia Bảo chắp tay đứng đó, sau khi cân nhắc một chút anh mới nghiêm túc nói. 300.000 người. Không, thậm chí là 3-4 triệu người mới có thể đe dọa tôi, ít nhất điều này mới có thể khiến tôi kiệt sức đến chết. 3 hay 4 triệu người. Nghe những lời nói cực kỳ kiêu ngạo của Trần Gia Bảo, tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả Phan Phi Uyên, đều sửng sốt. 3-4 triệu người lên tiếng. Trong số những người có mặt chỉ có Phan Phi Uyên là tin những gì Trần Gia Bảo nói. Sau khi tỉnh lại từ trạng thái bàng hoàng, trong giây lát cô ta nhìn dáng đứng kiêu hãnh của Trần Gia Bảo, đôi mắt đầy mong đợi. Phí Văn Đại và những người khác như nghe thấy trò đùa, bọn họ lại cười lớn hơn, điều này cho thấy suy nghĩ Trần Gia Bảo nực cười như thế nào. Thật sự là đáng cười nhạo, anh dám nói 3-4 triệu người mới có thể đối phó với anh. Tôi phải thừa nhận anh là người giả bộ có năng lực đó. Vậy thì, hãy đợi lát nữa xem anh còn nói như vậy nữa được không? Một đội mấy nghìn người cũng không phải là đối thủ của anh sao? Phí Văn Đại cười lớn đến nỗi chảy ra nước mắt, Trần Gia Bảo nhún vai, với thực lực hiện tại quả thực anh có thể đánh bại một đội quân 10.000 người được trang bị đầy đủ vũ khí trong những tình huống như bất ngờ. Tuy nhiên những chuyện như thế này không cần phải nói với một người không liên quan như Phí Văn Đại. Phan Phi Uyên khẽ cau mày, cảm thấy tiếng cười của Phí Văn Đại rất chói tai, đồng thời cảm phục khả năng bình tĩnh của Trần Gia Bảo, nếu như bị Phí Văn Đại chế giễu như vậy cô ta đã sớm tát một cái vào mặt. Thật ra, đối với Trần Gia Bảo mà nói, Phí Văn Đại chỉ là một kẻ nhỏ nhen, không cần vì những lời chế giễu đó mà tức giận, giống như con chim đại bàng lớn bay 9 ngày không thèm để ý tới lời chế nhạo của chim yến tước. Một lúc sau, Phí Văn Đại cười xong, đôi mắt lóe lên một tia sáng, anh ta nói. Bây giờ tôi muốn nhìn xem anh làm thế nào để đấu với 4 triệu người ở đây, các anh em, lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời của anh ta, những người đàn ông to lớn phía sau vung dao hoặc dùng gậy lao về phía Trần Gia Bảo. Một cảnh tượng lớn như vậy chỉ cần nhìn theo cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Vẻ mặt của hai người Ngụy Phong Lăng thay đổi, hai chân run lên, không khỏi nuốt nước bọt. Phan Phi Uyên ngồi sau lưng Trần Gia Bảo, nhìn bóng lưng thanh tú thậm chí hơi gầy của Trần Gia Bảo mà trong lòng cảm thấy thanh thản. Cách chương.